Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, chỉ bằng ngươi. Nhàn cô đã tiến vào thần doanh đại địa, mà lại tiến vào có nửa canh giờ. Hắn gần như không có một lát ngừng, một mực toàn bộ phi hành, tiến vào thần doanh đại địa về sau. Hắn liền liên tục bắt đầu truyền tống. Giờ phút này đã tiến vào thần doanh đại địa trung bộ một tòa thành trì. Đến tòa thành trì này về sau, hắn đưa tay công kích mấy lần, đem trong thành trì bộ phận nhân tộc quân sĩ cùng ma tộc nô dịch toàn bộ đánh giết. Nhưng ở hắn chuẩn bị tiến vào kế tiếp truyền tống trận lúc, hắn lại đột nhiên ngừng lại, giơ tay lên theo trong tay áo lấy ra một khối ngọc phù. Mà khối kia ngọc phù đã vỡ rách ra. Phương Duệ chết, Nhan Cô bên người đi theo một tên hóa thần, cũng là thần hoàng giới hóa thần. Hắn sắc mặt biến đến khó nhìn lên, mục quang nhìn về phía Nhan Cô cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại nhân, là Lục Ly động thủ, loại trừ hắn còn có thể là ai? Nhan Cô trong mắt đều là sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Quay lại ta định để tộc vương tự mình xuống tới một chuyến, đem Lục Ly tru sát, lại đem đấu thiên giới diệt thế, toàn bộ sinh linh đều muốn chém tận giết tuyệt. Phương Duệ là Nhan gia người, còn cùng Nhan cô có rất sâu quan hệ, hai nhà đã thông gia mấy đời. Nhan cô lần này mang theo Nhan gia ba cái hóa thần ra, toàn bộ chết trận. Cái này khiến nội tâm của hắn sát ý đã đạt đến đỉnh điểm. Lục Ly có thể hay không đuổi theo, một tên khác hóa thần nghĩ đến Lục Ly một chiêu chém giết Ngô Quảng Đức dáng vẻ, nội tâm một trận hoảng sợ. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, đại nhân, nếu không chúng ta đừng đi phương Nam, tùy ý tìm tiểu thế giới đi vào. Lại mặt khác đả thông một cái thông đạo đi phụ cận thủy nguyên giới, dù sao nhiều nhất hao phí một chút thời gian thôi, như thế an toàn hơn. Chu Hải, người có phải hay không ngớ ngẩn, Phương Duệ chết rồi. Nhan cô tâm tình rất kém cỏi, trực tiếp mắng, Lục Ly có thể thuấn di tới không thành đi tiểu thế giới kia phải hao phí bao lâu thời gian, khắp nơi đều là mẫu tử liên thể thú. Giống như bị Lục Ly dò xét đến, đó không phải là chờ chết đi. Nhan cô trước tiên đi vào truyền tống trận, tên kia gọi Chu Hải hóa thần không dám nhiều lời, chỉ có thể tiếp tục đi theo truyền tống. Bọn hắn muốn đi nhất phương Nam, bên kia không có viễn khoảng cách truyền tống trận, sở dĩ chỉ có thể một cái vực thành truyền tống đi qua. Ít nhất còn muốn nhỏ nửa ngày thời gian. Trần Vô Tiên bọn người mới vừa tiến vào thần doanh đại địa, loại trừ Nhan cô hai người còn lại tất cả hóa thần đều tại. Bọn hắn tự nhiên không thể một đường bay đi qua, như thế tốn hao thời gian càng lâu, chỉ có thể cùng Nhan cô đồng dạng một cái vực thành truyền tống đi qua. Lần nữa truyền tống nửa canh giờ, Nhan cô đột nhiên hiện vô pháp truyền tống. Bởi vì thành nội truyền tống trận ảm đạm tối tăm, rõ ràng hư mất. Trong thành này hết thảy có 8 cái truyền tống trận, 7 cái đều hư mất. 8 cái truyền tống trận kết nối lấy 8 cái thành trì, hoặc là bên này truyền tống trận hỏng, hoặc là chỉ có thể là phía trước 7 cái thành trì truyền tống trận bị hủy diệt hoặc là bị phong ấn. Cái này chẳng lẽ là Lục Ly giở trò quỷ? Chu Hải có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Một đường truyền tống tới truyền tống trận đều bình an, đến bên này lại đột nhiên hư mất. Cái này khiến hắn có rất mạnh cảm giác nguy cơ. Bay thẳng đi qua, Nhan cô lấy ra địa đồ nhìn một chút, hiện đã tới thần doanh đại địa bên trong phương Nam. Bay đến nhất phương Nam cũng liền khoảng 3 canh giờ. Tự mấy canh giờ Lục Ly có thể theo thần châu đại địa bay đến bên này, Chu Hải. Nhan cô mang theo Chu Hải một đường bay đi. Hắn cái này cấp bậc đừng nói mang theo một người, coi như cõng mấy vạn cân đồ vật cũng sẽ không ảnh hưởng độ. Hắn một bên phi hành một bên bàn giao nói, nếu có bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn sinh, ngươi lập tức xông đi lên đỉnh trước, ta sẽ tìm cơ hội phụ trợ ngươi. Lộp bộp tương đương, Chu Hải biến sắc, Nhan Cô đây là muốn để hắn cuốn lấy Lục Ly, cho hắn chạy trốn cơ hội tìm kiếm cơ hội phụ trợ công kích. Chu Hải đối Nhan Cô hiểu rất rõ, hắn cũng không phải loại người này. Làm sao ngươi muốn kháng cự mệnh lệnh của ta? Nhìn thấy Chu Hải sắc mặt khó coi, đôi mắt lấp lóe, Nhan Cô lạnh lùng nhìn lướt qua đi qua, giải thích nói, ta mà chết, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống? Chỉ cần ta có thể sống sót, ngươi coi như xảy ra chuyện, ta cũng có thể chiếu cố các ngươi Chu gia. Hiểu chưa? Vâng, đại nhân. Chu Hải trầm ngâm một lát, đắng chát trả lời. Chính hắn cũng biết như Nhan Cô chết rồi, hắn khẳng định chạy không được. Hắn chết Nhan Cô chạy trốn, chí ít hắn gia tộc có thể hoặc nhiều hoặc ít bị một chút ân trạch. Nhan Cô nội tâm kỳ thật cũng không chắc, không phải vậy sẽ không cùng Chu Hải nói những thứ này. Để trong lòng hắn không chắc, nguyên nhân chủ yếu là Lục Ly giao ra Thiên Tà Châu quá sảng khoái. Một kiện như thế cường đại thần khí, làm sao có thể bởi vì một chút dân đen tự giao ra? Điểm này Nhan Cô vẫn nghĩ không thông. Tăng thêm Phương Duệ chết đi, truyền tống trận phá hư, cái này khiến trong đầu của hắn bịt kín một tầng âm ảnh. Luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện, một đường bằng nhanh nhất độ phi hành. Nhan Cô còn tránh đi thành trì, bay thẳng đến 2 canh giờ, nhưng không có tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhan Cô căng cứng nội tâm lúc này mới có chút đã thả lỏng một chút. Hắn nhìn một chút địa đồ, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể đến cửa ra vào. Sau nửa canh giờ, Nhan Cô xa xa thấy được phía nam bầu trời một cái cự đại lỗ đen. Đó là bọn họ đả thông không gian bích lũy thông đạo. Trên mặt hắn lộ ra nét mừng, rốt cục đến bên này. Xem ra trước đó là hắn suy nghĩ nhiều, chỉ cần đi vào nơi này hắn liền có thể đến thủy nguyên giới. Theo lai lịch nhẹ nhõm trở về thần hoàng giới. À không đúng, lần nữa hướng tiền phương phi hành một đoạn cự ly. Nhan Cô sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì hắn phát hiện ra một vấn đề. Cái kia cự đại lỗ đen bên ngoài, tựa hồ có một tầng thật mỏng vòng bảo hộ, vừa rồi cự ly quá xa không thấy rõ, giờ phút này lại có thể nhìn rõ ràng. Có người phong ấn thông đạo. Nhan Cô kinh hô lên, thần niệm giống như thủy triều hướng nơi xa quét tới. Rất nhanh hắn lần nữa kinh hô lên, Lục Ly, làm sao có thể, không gian thông đạo phía dưới. Lục Ly một người thản nhiên đứng thẳng, hai tay của hắn sau phủ, thần tình lạnh nhạt, một đầu bạch nhẹ nhàng bay múa, tựa như nơi này là nhà hắn hậu hoa viên. Ha ha, nghe được Nhan Cô lời nói, Lục Ly ngẩng đầu nhìn thẳng hắn cười nói, làm sao không có khả năng Nhan Cô, ta tại cái này đã đợi ngươi rất lâu, ngươi phi hành độ cũng quá chậm a. Truyền tống trận, Lục Ly phái người xây dựng truyền tống trận. Nhan Cô rốt cục tỉnh ngộ lại, nguyên bản hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này, nhìn thấy lỗ đen bị phong ấn sau mới thức tỉnh tới. Đấu thiên giới có cấm chế trận pháp đại sư a. Bình thường tu kiến một tòa viễn khoảng cách truyền tống trận cần tốn hao thời gian thật lâu. Nhưng nếu có trận pháp cấm chế đại sư lời nói, thời gian này liền có thể rút ngắn mấy lần. Đoạn thời gian trước hắn vẫn nghĩ Thiên Tà Châu sự tình, nghĩ đến Lục Ly có thể hay không truy sát, lại không nghĩ rằng Lục Ly sớm đã bố cục, khó trách nhẹ nhõm tự đem Thiên Tà Châu cho hắn. Hiện tại xem ra Lục Ly căn bản không sợ hắn mang theo Thiên Tà Châu thoát đi đấu thiên giới. Chu Hải, Nhan Cô chợt quát một tiếng, đột nhiên hướng Lục Ly bên này đánh ra một đạo lưu quang. Thân thể mình lại như thiểm điện lui lại, hắn một tay đem Chu Hải hướng Lục Ly bên này quăng ra. Lục Ly, chết! Chu Hải biết hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể liều mạng gào thét lớn, ý đồ giúp Nhan Cô kéo dài càng lâu thời gian, để Nhan Cô tốt đào tẩu. Chỉ bằng ngươi chưa đủ. Lục Ly mi tâm quang mang lóe lên, âm quỷ thú xuất hiện, gầm thét hướng Chu Hải phóng đi. Lục Ly căn bản không có động thủ tâm tư, trong tay không gian rơi sáng lên, thần thi xuất hiện, hắn đại thủ chỉ vào Nhan Cô nói ra, đi, đem hắn đầu cho ta vặn xuống tới. Bá tương đương, Chu Hải vốn định chặn đường thần thi, ai ngờ thấy hoa mắt, thần thi đột nhiên không thấy, hóa thành một đạo bạch quang dùng kinh khủng độ hướng Chu Hải đuổi theo. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.